Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Mục tiêu: Zapdos. Kết tư: Cái kia một đạo uy lực 10 phần Thunderbolt. Tại thời khắc cuối cùng, bị Dragon Air 01 dùng thân thể cản lại. Hệ Electric đối với nó chỉ có một nửa tổn thương. Thế nhưng là cái này sau một kích, nó cũng không nhịn được nhíu mày. Hiển nhiên một kích này tổn thương, toàn lực tiến công. Nhìn lên trước mặt không nói hai lời liền trực tiếp tiến công Zapdos. Lương Đức Hoàng cũng lạnh hừ một tiếng. Thủ hạ của hắn Pokemon cũng ngay đầu tiên vọt tới. Cha, nhìn xem xông tới bốn đầu Dragon Air. Một cái Pikachu cùng một cái Eevee. Còn có một cái tại bốn phía du tẩu Machop. Zapdos nhưng không có sợ ý tứ. Ngược lại quát to một tiếng trực tiếp lao đến. Zapdos, ban sơ kỳ tam thần điểu thứ nhất. Cũng được xưng là làm ba con chim ngớ ngẩn. Bởi vì làm thật rất ngu ngốc. Có người nói ba con chim ngớ ngẩn là cấp ba thần. Có người nói ba con chim ngớ ngẩn chẳng qua là một loại tương đối cường lực Pokemon. Bất quá tại cái này, còn có trước mắt thế giới, ba con chim ngớ ngẩn đúng là thần, cũng là loài người duy nhất có thể lấy khống chế, hoặc là nói là đã khống chế được thần. Trước mắt toàn thế giới, hết thảy cũng chỉ có hai cái thần thú trên nơ, một cái là châu Âu đệ nhất nhân, dùng chính là Raikou, một cái là hoa hạ đệ nhất nhân dùng chính là Moncho. Ở trong game, cấp 3 thần là đánh không lại chuẩn thần. Bất quá đây chẳng qua là trò chơi. Trong thế giới hiện thực, chuẩn thần dù là chủng tộc giá trị muốn so cấp 3 thần cao, nhưng cũng là đánh không lại cấp 3 thần. Bởi vì là nhưng là phàm là thần thú, nó tiềm lực tất nhiên là đỉnh cấp. Bên này vẫn phải Dratini, Dragon Air, Dragon Knight tiến hóa. Bên kia thiên hạ liền là đỉnh cấp. Con muốn thành niên, liền đã phóng qua giai đoạn trước tích lũy kỳ. Nói cách khác, phàm là có thể tại trên thế giới nhìn thấy cấp 3 thần thú. Chí ít 50 cấp, với lại đối pháp tác lĩnh ngộ lực lượng vô cùng cường đại. Cho dù là hiện tại, con này Zapdos dùng Spark, thậm chí không thể so với Pikachu dùng Thunderbolt yếu. Nếu quả như thật là một chọi một, Lương Đức Hoàng Pokemon, khả năng thật đúng là không phải gia hỏa này đối thủ. Bất quá Lương Đức Hoàng sẽ cho nó một đối một cơ hội sao? Những ngày gần đây, Dragon Air bọn chúng cũng không có ít tự chủ chiến đấu. Đụng phải dạng gì Pokemon dùng dạng gì chiêu thức, bọn chúng rất rõ ràng. Nhìn xem bay đến giữa không trung Zapdos, bốn cái Dragon Air trong nháy mắt có một cái thả ra Icy Wind. Đây là vì để Zapdos sượng mặt làm chuẩn bị. Cái khác ba cái cùng một chỗ hướng về Zapdos phóng thích lên bão tuyết. Zapdos cũng không có nghĩ qua, trước mặt bọn gia hỏa này vậy mà trực tiếp chơi một chiêu này. Khắc chế hệ Flying biện pháp tốt nhất liền là hệ Electric cùng hệ Ai. Bất quá Zapdos là điện cùng phi hành song trọng kết hợp, với lại thân là cấp 3 thần thú, Lương Đức Hoàng cũng không tin, nó không có Lightning Rod đặc tính, như vậy nói cách khác hệ Electric không dùng, cái khác hệ Grass bởi vì là phi hành giảm phân nửa, hệ Steel thiện cảm nón lá, hệ Bắc giảm phân nửa, mặt đất bởi vì là ai đi không hiệu quả, phi hành bởi vì là hệ Electric giảm phân nửa, chiến đấu bởi vì là phi hành giảm phân nửa. Duy nhất có thể mà chống đỡ nó tạo thành hữu hiệu sát thương liền là hệ ai, nhưng có hỏi một chút đề. Na hồ hệ ai ra chiêu chậm, tốc độ cũng chậm, so với hệ Electric, hệ Fire, hệ ai dây kia tính công kích, đúng là lại càng dễ tránh né một chút. Kiệt cốp, cho nên một chọi một chinh đụng nhập Zapdos đúng là không dễ đánh lắm. Nhưng là Lương Đức Hoàng Dragon Air nhóm là rất thông minh, một cái đánh không trúng, vậy liền một đám thôi. Ba cái bão tuyết, cơ hồ bao trùm cái này một mảnh địa khu. Nếu như không phải Lương Đức Hoàng liền tại cửa ra vào, khả năng cái này một mảnh bão tuyết thậm chí ngay cả hắn đều sẽ quét đến. Dạng này phạm vi công kích, tỷ lệ chính xác kỳ thật đã không phải là rất trọng yếu. Bởi vì căn bản liền tránh không ra, một cái Dragon E dùng ra bão tuyết rất dễ dàng né tránh. Ba cái còn thế nào tránh? Trong nháy mắt con này Zapdos liền có một ít luống cuống. Phía trên là đang nhanh chóng ngưng kết bão tuyết, phía dưới là đã trải rộng ra Icy Wind. Nó kẹp ở giữa rất xấu hổ a. Do dự một chút, nó trong mắt lóe lên một đường quyết tuyệt. Hệ Electric Pokemon, ngoại trừ Pikachu bên ngoài, kỳ thật tính tình đều không phải là quá tốt. Pika trời làn da cũng không phải quá tốt. Nói thí dụ như vừa cùng Ash cùng đi ra lữ hành ra ra, thỉnh thoảng còn muốn điện một cái mình trên nơ đâu. Zapdos thân là ba con chim ngớ ngẩn ở trong ngu nhất một cái, nhận sợ là tuyệt đối không thể nào, cho nên nó muốn nhìn nhạt sinh tử. Không phục liền làm, thu, Zapdos đột nhiên quát to một tiếng, trong nháy mắt một đầu thô to như thùng nước thiểm điện. Trên không trung ngưng kết, thật sự có thùng nước thô, một chiêu này, Lương Đức Hoàng gặp qua, Pikachu Thunder, xét đánh, cũng là như thế dùng. Bất quá Pikachu ngưng kết đi ra thiểm điện, cũng chỉ có bàn tay rộng như vậy. Cùng con này Zapdos so ra kém qua xa. Thunder, xét đánh, không nên a, hẳn là di truyền kỹ năng a. Nhìn xem cái này trực tiếp đánh xuống thiểm điện, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, bởi vì là Zapdos nếu như án lấy đẳng cấp đến học. Thunder, xét đánh là level 85 tài học sẽ, mà con này Zapdos căn bản cũng không khả năng có 85 cấp. Nếu là thật có 85 cấp, đã sớm quét ngang Lương Đức Hoàng bọn hắn. Bọn hắn hiện tại đối đầu level 70 đều đánh không thắng. Cho nên vậy cũng chỉ có thể là di truyền kỹ năng. Nhìn xem không trung đánh xuống thiểm điện, Lương Đức Hoàng đến là không quá để ý. Cũng không có chỉ huy mục tiêu ở trong đầu kia Dragon E tránh ra. Bởi vì là có một đạo thân ảnh nho nhỏ cũng đã xông tới, không nên quên, Lương Đức Hoàng cũng có thể là có hệ Electric Pokemon tồn tại. Tương đương Pika, kêu to một tiếng, Pikachu dọc theo Dragon E thân thể thật nhanh xông lên, sau đó trực tiếp đụng phải cái kia một đạo thiểm điện bên trong. Thiểm điện bị cản, Zapdos trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, tại nó nhìn. Không có bổ chúng Dragon E đúng là có một ít khó chịu. Nhưng có thể làm cho đối phương giảm quân số là có thể, nhưng là làm điện quang kia qua đi, nó lại trợn tròn mắt, bởi vì là cái kia đạo thân ảnh nho nhỏ cũng không có bị đánh cháy đen. Ngược lại thí sự không có, ở trên không bên trong dạo qua một vòng, sau đó bình ổn rơi trên mặt đất. Lightning Rod A. Ai dường như không có, chính làm Zapdos ở chỗ này ngẩn người thời điểm, trên đỉnh đầu đếm không hết băng tinh cũng đã ngưng kết hoàn tất. Trong nháy mắt đập xuống, tiền triệu, tựa như là tại hạ mưa đá, cái kia trứng vịt lớn nhỏ khối băng không ngừng rơi xuống. Zapdos ngay từ đầu còn tại ngoan cố chống lại, một bên né tránh, một bên dùng Thunder Shock đánh nát những này rơi xuống khối băng. Nhưng cái này nhất định là vô dụng công, bởi vì là tựa như là trời mưa, người lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tay không tấc sắt đem mưa đều đánh nát. Zapdos cũng không có khả năng đem khối băng đánh nát, có khối thứ nhất, liền có khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ bốn, càng ngày càng nhiều mưa đá đập vào trên người của nó. Loài chim cánh là rất nhẹ, bằng không không bay lên được, cho nên loài chim nhược điểm lớn nhất liền là cánh của bọn nó. Những này khối băng không ngừng rơi xuống, rốt cục Zapdos không được, không cách nào trên không trung lại tiếp tục bảo trì cân bằng nó. Một đầu đâm xuống dưới, rơi vào tràn đầy Icy Wind trên mặt đất. Trong nháy mắt lần nữa tao ngộ công kích đồng thời. Tốc độ còn giảm xuống rất nhiều. Bằng hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.